Chương 2891, Tiểu Tiểu Thiên, gọi trợ thủ của ngươi. Một, Dương Diệp cũng sửng sốt, hắn không nghĩ tới Tiểu Thiên sẽ đi khiêu khích huyết nữ. Tiểu Thiên bình thường tính khí rất tốt, mà lần này, nàng hiển nhiên là tức giận rồi. Huyết nữ nhìn Tiểu Thiên, không nói gì. Mà lúc này, Tiểu Thiên đi tới trước mặt nàng, sau đó nhìn thẳng nàng, cảm giác mình rất lợi hại. Ta cảm thấy còn có thể. Huyết nữ không cam lòng yếu thế. Tiểu Thiên nhìn huyết nữ một lát, sau đó gật đầu. Nếu ngươi cảm giác mình rất lợi hại, tốt lắm, để ta nhìn ngươi lợi hại bao nhiêu. Gọi giúp đỡ. Nghe được câu này, mọi người đều sửng sốt, thiên đạo chi nhãn còn có giúp đỡ. Lúc này, thiên đạo chi nhãn đột nhiên rung động kịch liệt, sau đó ở trong ánh mắt của mọi người, không gian chung quanh nóc đột nhiên nứt ra, rất nhanh, một con mắt từ trong đó chui ra. Thiên đạo chi nhãn. Một thiên đạo chi nhãn hình thể tương đương Tiểu Tiểu Thiên chui ra, nhưng vẫn không xong, trong không gian cuồn cuộn không ngừng chui ra thiên đạo chi nhãn, không tới mười mấy tức, toàn bộ chân trời đã che kín trên trăm thiên đạo chi nhãn. Thời khắc này, toàn bộ bầu trời đã bị thiên đạo chi nhãn che kín, từng đạo uy thế không ngừng từ trong thiên đạo chi nhãn tản mát ra, trên trăm thiên đạo chi nhãn tản mát ra uy thế, khủng bố biết bao. Thời khắc này, cường giả âm dương cảnh cũng đã không chịu nổi, giữa trường ngoại trừ huyết nữ. Người còn lại thân thể đã dần dần cong xuống, bao quát lão giả lưng còng, bất quá hắn khá hơn đám người liên bán trang một chút, không có chật vật như vậy, ngay cả Dương Diệp, nhưng Dương Diệp lợi dụng nắp quan tài che ở trên đỉnh đầu, bởi vậy hắn cũng khá hơn đám người liên bán trang một chút. Thời khắc này, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi, trên trăm thiên đạo chi nhãn. Nếu như những thiên đạo chi nhãn này toàn bộ ra tay, đừng nói hủy diệt hung vực. Coi như hủy diệt toàn bộ hạ vị diện cũng không phải không thể, những thiên đạo chi nhãn này nhỏ yếu hơn thiên đạo chi nhãn của đại thế giới, thế nhưng nhất định mạnh hơn thiên đạo chi nhãn của trung thế giới rất nhiều. Đừng nói một luân hồi cảnh, mười luân hồi cảnh cũng không nhất định có thể kháng trụ. Giữa trường, khi nhìn thấy trên trăm thiên đạo chi nhãn, hai mắt huyết nữ híp lại, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới tình cảnh này. Tiểu Thiên nhìn lướt qua đám người liên bán trang. Nghịch thiên, nhân loại các ngươi. Thường thường nói muốn nghịch thiên, nhưng các ngươi căn bản không biết mình nhỏ bé cỡ nào. Thiên thật muốn diệt các ngươi chơi được sao? Các ngươi không chơi nổi. Nói đến đây, nàng nhìn về phía huyết nữ. 100 đủ không? Nếu ngươi cảm thấy không đủ ngươi đánh, Tiểu Tiểu Thiên còn có thể gọi 100 đến. Vùng vũ trụ này, mấy ngàn trung thế giới, còn có thật nhiều ẩn giới, thiên đạo chi nhãn của những thế giới này, nó cũng có thể kêu đến đánh với ngươi. Huyết nữ quay đầu nhìn về phía Tiểu Thiên, ngươi đến tột cùng là ai? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiểu Thiên, đối với thân phận cùng lai lịch của Tiểu Thiên, giờ khắc này tất cả mọi người đều cực kỳ hiếu kỳ. Trước đó, Tiểu Tiểu Thiên không có gọi giúp đỡ, thế nhưng sau khi nàng xuất hiện, liền để Tiểu Tiểu Thiên gọi giúp đỡ. Này mặc dù là vì Tiểu Tiểu Thiên, thế nhưng ai cũng biết, trong này một bộ phận nguyên nhân rất lớn, khẳng định là bởi vì Tiểu Thiên. Dương Diệp không có để Tiểu Thiên cùng huyết nữ đối chọi gay gắt, hắn đi tới trước mặt Tiểu Thiên, sau đó nói, chúng ta không muốn giết Tiểu Tiểu Thiên, chỉ là muốn đi ra ngoài, vì lẽ đó vừa nãy nhị tỷ mới áp chế nó, thế nhưng không nghĩ tới nó cương liệt như thế, sau khi bị áp chế, lại tuyển chọn tự bạo. Nhiệm vụ của nó là trông coi những người này, các ngươi mạnh mẽ thả những người này đi ra, nó khẳng định sẽ tự bạo. Tiểu Thiên nói, Dương Diệp nói, vậy ngươi có thể để nó đừng tự bạo. Sau đó lại thả chúng ta đi ra ngoài không? Nếu như là người khác, khẳng định không được, thế nhưng đây là Tiểu Thiên, nếu như nàng đồng ý giúp đỡ, vậy khẳng định là có hy vọng. Bởi vì Tiểu Thiên cùng Tiểu Tiểu Thiên quan hệ rất tốt, Tiểu Tiểu Thiên chắc chắn sẽ không cho bọn họ mặt mũi, thế nhưng nó rất có thể sẽ cho Tiểu Thiên mặt mũi. Tiểu Thiên liếc mắt nhìn đám người liên bán trang, sau đó nói, ngươi biết vì sao bọn họ lại bị giam ở đây không? Dương Diệp gật đầu. Bọn họ là người xâm lược. Tiểu Thiên lắc đầu, bọn họ đã từng vì tư dục bản thân, giết rất nhiều người ở vũ trụ chúng ta, còn có thật nhiều thiên đạo chi nhãn. Bọn họ, vốn đã nên chết, lúc này lão giả lưng còng đột nhiên nói, các hạ, chúng ta biết, trước kia là lỗi của chúng ta, thế nhưng chúng ta đã trả giá, chúng ta có thể lấy thần hồn thề, sau khi chúng ta rời khỏi đây, sẽ rời vùng vũ trụ này, chắc chắn sẽ không bước vào vùng vũ trụ này nửa bước. Kính xin các hạ cho chúng ta một cơ hội làm lại cuộc đời, giờ khắc này, hắn biết rõ, muốn đi ra ngoài, cơ hội duy nhất không phải huyết nữ, mà là Tiểu Thiên. Dương Diệp cũng nói, Tiểu Thiên, bọn họ đã bị giam cực kỳ lâu, nếu như có thể, thả bọn họ đi ra ngoài đi. Chính ngươi cũng đã nói, mặc kệ là yêu thú hay người, đều nên tự do. Mà hiện tại bọn họ cực kỳ không tự do, không phải sao? Tiểu Thiên trầm mặt, Dương Diệp lại nói, nếu như Thiên Đạo Chi Chủ muốn giết bọn hắn, khẳng định lúc trước đã giết bọn họ, mà không phải nhốt bọn họ lại. Ta nghĩ, đối phương khẳng định cũng nghĩ cho bọn họ một cơ hội làm lại cuộc đời, ngươi cảm thấy đúng không? Chương 2892, Tiểu Thiên, gọi trợ thủ của ngươi. 2. Trầm mặt hồi lâu, Tiểu Thiên đột nhiên nhìn lướt qua bốn phía. Nơi này, xác thực không nên tồn tại, nghe Tiểu Thiên nói, đám người Liên Bán Trang nhất thời vui vẻ, có câu nói này của Tiểu Thiên, bọn họ muốn đi ra ngoài, cơ bản là không có vấn đề quá lớn. Lúc này Tiểu Thiên lại nói, thế nhưng có điều kiện gì? Dương Diệp vội vàng hỏi. Tiểu Thiên nhìn lướt qua đám người Liên Bán Trang một chút, sau đó nói, rất nhiều người, đã biết được mình sai, những người này, thả ra ngoài cũng không sao, thế nhưng có thật nhiều người. Khả năng không chỉ không cảm thấy mình sai, còn có thể lòng sinh oán hận, những người này, khẳng định là không thể thả ra ngoài. Cái này tự nhiên, Dương Diệp nói, chỉ là phải làm sao mới có kẻ biết bọn họ có hối cải hay không. Ta biết. Tiểu Thiên nói, không có ai có thể gạt ta. Nói xong, nàng liếc mắt nhìn đám người Liên Bán Trang, sau đó nói, trong lòng các ngươi không có oán khí, này chứng minh các ngươi rất rõ ràng mình chịu tội đều là mình phải chịu, này chứng minh. Các ngươi đã hối hận, vì lẽ đó, các ngươi có thể đi ra ngoài. Nghe được Tiểu Thiên nói, đám người Liên Bán Trang nhất thời mừng như điên, mà đúng lúc này, Ngô Lão Ma đột nhiên nói, các hạ, ngươi có thể làm chủ sao? Nghe vậy, nụ cười trên mặt đám người Liên Bán Trang dần dần biến mất, bọn họ nhìn về phía Tiểu Thiên. Bọn họ đều biết, thân phận cùng lai lịch của Tiểu Thiên khẳng định không bình thường, bởi vì nàng cùng Thiên Đạo Chi Nhãn quan hệ rất tốt, thế nhưng đó chỉ là quan hệ tốt. Muốn thả bọn họ đi ra ngoài, khẳng định là một việc lớn, nói không chắc ngay cả Thiên Đạo Chi Nhãn cũng không có quyền, Tiểu Thiên có quyền lợi này sao? Ta cũng không biết có thể làm chủ hay không. Tiểu Thiên nói. Mọi người, mà lúc này, Tiểu Thiên lại nói, bất quá ta có thể thử xem. Tiểu Thiên vẫn rất dễ nói chuyện, đám người Dương Diệp mặt đen lại, rất dễ nói chuyện. Thiên Đạo Chi Nhãn rất dễ nói chuyện. Xin nhờ. Đối phương căn bản là sẽ không cùng bọn họ nói chuyện, bất quá đối với Tiểu Thiên mà nói, những Thiên Đạo Chi Nhãn này xác thực rất dễ nói chuyện. Thân hình Tiểu Thiên hơi động, xuất hiện ở trước Tiểu Thiên, nàng vung tay lên, nhìn những Thiên Đạo Chi Nhãn ở xung quanh vẫy tay, những Thiên Đạo Chi Nhãn kia thật giống như nhận thức Tiểu Thiên, trên dưới chập trùng, xem như là chào hỏi, hơn nữa một ít Thiên Đạo Chi Nhãn biểu hiện còn rất nhảy nhót, thật giống như cao hứng. Tiểu Thiên hì hì nở nụ cười. Sau đó nàng nhìn về phía Tiểu Thiên, có chút trách cứ nói, ngươi tên ngu ngốc này, ngươi đánh không lại người khác, chẳng lẽ không biết gọi giúp đỡ sao, nhất định phải tự bạo, thật là đần chết rồi. Tiểu Thiên nhẹ nhàng run rẩy, từng cơn gợn sóng từ trong đó truyền ra, hiển nhiên là biểu đạt cái gì. Tiểu Thiên thấp giọng thở dài, sau đó nàng liếc mắt nhìn những Thiên Đạo Chi Nhãn ở xung quanh, các ngươi nghe đây, sau này nếu như các ngươi đánh không lại nhân loại, hoặc chủng tộc gì khác. Các ngươi có thể gọi giúp đỡ, hiểu chưa? Mà các ngươi, cũng phải trợ giúp lẫn nhau, đừng cho những người kia động một chút là muốn nghịch thiên gì đó, biết không? Ở trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Dương Diệp, những Thiên Đạo Chi Nhãn kia dĩ nhiên gật đầu. Không thể không nói, sắc mặt Dương Diệp có chút khó coi, bởi vì hắn là thường thường cùng Thiên Đạo Chi Nhãn phát sinh xung đột. Nếu như sau đó cùng Thiên Đạo Chi Nhãn phát sinh xung đột, những gia hỏa này gọi giúp đỡ. Phía chân trời. Không biết Tiểu Thiên cùng những Thiên Đạo Chi Nhãn kia nói cái gì, những Thiên Đạo Chi Nhãn khác toàn bộ biến mất, chỉ còn lại Tiểu Thiên. Ngươi làm sao biết nàng? Bên cạnh Dương Diệp, Huyết Nữ đột nhiên hỏi, Dương Diệp tự nhiên biết Huyết Nữ hỏi là ai, hắn liếc mắt nhìn Tiểu Thiên cùng Tiểu Thiên giao lưu, sau đó nói, cũng là ở hung vực này, lúc đó nàng nằm trong quan tài băng. Hắn nói ra quá trình nhận thức Tiểu Thiên. Huyết Nữ trầm mặt. Dương Diệp nói, biết lai lịch của nàng không? Huyết Nữ khẽ lắc đầu. Chưa từng nghe qua người này, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Thiên đến tột cùng là ai? Ngay cả Huyết Nữ cũng chưa từng nghe qua. Đối với thân phận của Tiểu Thiên, hắn càng ngày càng hiếu kỳ, Tiểu Thiên thật sự quá thần bí rồi. Chương 2893, kiếm này, ta muốn. Một, phía chân trời, Tiểu Thiên đang cùng Tiểu Thiên giao lưu gần như một phút. nàng xoay người bay tới trước đám người Dương Diệp. Thế nào? Dương Diệp vội vàng hỏi, Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Nó đồng ý, nghe vậy, đám người Liên Bán Trang nhất thời mừng như điên, bị giam lâu như vậy, rốt cục có thể đi ra ngoài, bọn họ làm sao không vui vẻ. Dương Diệp cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao hắn đã đáp ứng những người này, nếu như Tiểu Tiểu Thiên không đáp ứng, chuyện đó liền phiền phức. Hắn cũng không muốn làm một người nói không giữ lời, thế nhưng hắn cũng không muốn đối đầu thiên đạo chi nhãn, hơn nữa coi như đánh, cũng đánh không lại, hơn 100 thiên đạo chi nhãn a. Cũng may, hiện tại không thành vấn đề rồi. Mà lúc này, Tiểu Thiên lại nói, bất quá có một điều kiện. Điều kiện gì? Dương Diệp hỏi, Tiểu Thiên liếc mắt nhìn đám người Liên Bán Trang, sau đó nói, bọn họ không thể ở vùng vũ trụ này, bọn họ là người xâm lược, không bị thiên đạo chi nhãn của thế giới này hoan nghênh. Nếu như sau khi bọn họ rời khỏi đây, lại không rời vũ trụ này, bọn họ rất có thể sẽ gặp thiên đạo chi nhãn truy sát. Vì lẽ đó, sau khi rời khỏi đây, bọn họ nhất định phải lập tức rời vũ trụ này. Đương nhiên không có vấn đề. Lúc này lão giả lưng còng kia vội vàng nói, Tiểu Thiên cô nương yên tâm, sau khi chúng ta rời nơi này, sẽ lập tức rời xa vùng vũ trụ này. Tiểu Thiên khẽ gật đầu, sau đó nói, vậy các ngươi đi đi. Đa tạ. Lão giả lưng còng cùng đám người Liên Bán Trang đều nhìn Tiểu Thiên hơi thi lễ, cái thi lễ này, xuất phát từ nội tâm. Tiểu Thiên nhẹ giọng nói, các ngươi bị giam lâu như vậy, cũng thật đáng thương. Chỉ là sau này ít tạo sát nghiệt. Giết người nhiều, là sẽ có nhân quả báo ứng. Rất nhiều lúc, không phải không báo, mà là thời điểm chưa tới. Chúng ta ghi nhớ. Lão giả lưng còng nghiêm mặt nói. Tiểu Thiên gật đầu. Đi, Tiểu Tiểu Thiên sẽ đưa bọn ngươi rời vùng vũ trụ này. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một vệt sáng đi vào trước ngực Dương Diệp. Sau khi Tiểu Thiên rời đi, đám người lão giả lưng còng nhìn về phía Dương Diệp cùng huyết nữ. Mọi người thi lễ một cái, lão giả lưng còng nói. Lần này đa tạ hai vị, nhân tình này, chúng ta vĩnh viễn không quên. Dương Diệp cười nói, khách khí, nếu như không phải các ngươi, chúng ta đã sớm chết rồi. Lão giả lưng còng khẽ mỉm cười, sau đó nói, Tiểu Hữu, ngày sau có thời gian, mong đến Tinh Vân Hệ, ta. Tinh Vân Hệ, Dương Diệp không rõ nhìn lão giả lưng còng. Tên vũ trụ của bọn họ. Lúc này, huyết nữ đột nhiên nói, lớn hơn thế giới chính là tinh vực. Mà lớn hơn tinh vực chính là vũ trụ, vốn vũ trụ tự thành một thể, vô biên vô hạn, tất cả đều gọi chung là vũ trụ, thế nhưng cuối cùng ở trong đại vũ trụ này, xuất hiện đủ loại thế lực, sau đó bọn họ chia đại vũ trụ thành vô số tiểu vũ trụ. Đơn giản mà nói, giống như một đại lục bị phân chia thành vô số tiểu quốc gia. Mà vùng vũ trụ của chúng ta, tên là Thiên Tuyền Hệ. Như vậy vũ trụ này đến tột cùng lớn bao nhiêu? Dương Diệp hỏi. Huyết nữ lắc đầu. Không ai biết đại vũ trụ đến tột cùng lớn bao nhiêu, cho dù là viễn cổ đại năng cũng không biết, bởi vì quá to lớn, là vô biên vô hạn thật sự. Lão giả lưng còng gật đầu, đại vũ trụ, thật sự quá to lớn. Bất quá tiểu vũ trụ lại không có lớn như vậy. Tinh Vân Hệ chúng ta cách Thiên Tuyền Hệ các ngươi rất gần, ngày sau Tiểu Hữu có thể tới đây chơi. Dương Diệp cười nói, nhất định, lão giả lưng còng cười vui vẻ. Tiểu Hữu, cáo từ. Nói xong, thân hình lão giả lưng còng phóng lên trời, sau đó tới trước Tiểu Tiểu Thiên, người sau khẽ rung lên, rất nhanh ở bên cạnh xuất hiện một vòng ánh sáng. Nhìn vòng ánh sáng kia, lão giả lưng còng hít sâu một hơi, trong mắt lấp lóe hưng phấn cùng kích động. Không do dự, thân hình hắn hơi động, trực tiếp đi vào vòng sáng. Lúc này Ngô lão ma quay về Dương Diệp ông quyền. Chuyện trước kia có chỗ đắc tội, sau này còn gặp lại. Nói xong, thân hình hơi động, đi vào vòng sáng. Rất nhanh, giữa trường chỉ còn lại Liên Bán Trang cùng Dung Nham cự nhân. Liên Bán Trang nhìn về phía Dương Diệp. Đa tạ. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, lúc trước ngươi và Ngô lão ma giao thủ, ta cũng không phải có ý định không ra tay, lúc đó thương thế của ta vẫn chưa lành, lúc đó sở dĩ nói như vậy, chỉ là tùy hứng mà thôi. Nói xong, thân hình nàng hơi động, trực tiếp đi vào vòng sáng. Dương Diệp ngẩn người, sau đó lắc đầu nở nụ cười, tùy hứng, nữ nhân này. Thu hồi tâm tư, Dương Diệp nhìn về phía Dung Nham cự nhân. Người không đi ra ngoài sao? Dung Nham cự nhân lắc đầu, sau đó tay hắn đưa ra ngoài, ở trong lòng bàn tay hắn, một đám lửa xông ra, sau đó một cô bé từ trong ngọn lửa xuất hiện, hắn đưa nữ hài tới trước mặt Dương Diệp. Khi nữ hài nhìn thấy Dương Diệp, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười sáng lạn, sau đó bay đến trước người Dương Diệp. Dương Diệp sờ sờ đầu nhỏ của nàng, sau đó nhìn về phía Dung Nham cự nhân. Người đây là, nàng theo ngươi. Dung Nham cự nhân mở miệng. Mặc dù nói tiếng người, thế nhưng có chút trúc trắc. Theo ta. Dương Diệp hơi run run hỏi, tại sao? Theo ngươi, có lợi với nàng. Dung Nham cự nhân nói, Dương Diệp rõ ràng. Cô bé này bị lục đinh thần hỏa cải tạo qua, Dung Nham cự nhân khẳng định là phát hiện cô bé này biến hóa, vì lẽ đó đối phương mới để nữ hài theo hắn. Trầm mặt nháy mắt, Dương Diệp nhìn về phía nữ hài nói, ngươi đồng ý theo ta không? Nữ hài cắn ngón tay của mình, nàng nhìn Dương Diệp một chút, lại nhìn Dung Nham cự nhân một chút, có chút do dự. Lúc này Dương Diệp cười nói, sau này nếu như ngươi nhớ nó, chúng ta có thể bất cứ lúc nào trở về thăm hắn, như vậy được không? Chương 2894, kiếm này, ta muốn. Hai, ánh mắt nữ hài sáng lên, sau đó gật đầu, thấy thế, khóe miệng Dương Diệp hiện lên nụ cười, cô bé này là thiên địa linh vương, nàng còn cao hơn những hỏa diễm kia của Mạc Tiểu Lãnh một bậc, thêm vào hiện tại nàng bị lục đinh thân hỏa cải tạo, nàng khẳng định mạnh hơn thiên địa linh vương bình thường, đối phương theo hắn, đối với hắn mà nói, cũng coi như một chuyện tốt. Nữ hài bay đến trước Dung Nham cự nhân, sau đó cùng Dung Nham cự nhân dính hồi lâu, cuối cùng Dung Nham cự nhân xoay người rời đi, nhìn thấy Dung Nham cự nhân rời đi. Trong mắt nữ hài nhất thời tuôn ra hai hàng nước mắt, không đúng, là hai hàng Dung Nham, Dương Diệp ôm nàng vào trong ngực, an ủi, sau này chúng ta có thể thường xuyên đến thăm hắn. Nữ hài liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó chỉ đầu nhỏ, lại chỉ trước ngực Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ ước ao. Dương Diệp cười cười, vung tay phải lên. Đưa nữ hài vào Hồng Mông Tháp tầng thứ hai, nữ hài tiến vào tầng thứ hai, liền trực tiếp chạy đi tìm Lục Đinh Thần Hỏa. Ngoài thực tế, Dương Diệp nhìn về phía huyết nữ, ngươi bây giờ chuẩn bị đi đâu? Huyết nữ hơi trầm ngâm, sau đó nói, đi tìm đám người tiểu thập, sau đó đi tìm đại tỷ. Đại tỷ? Dương Diệp nói, ngay cả ngươi cũng không biết tung tích của nàng sao? Huyết nữ khẽ lắc đầu, lúc trước nàng bị thương quá nặng. Bản thể đã không cách nào khôi phục, vì lẽ đó, nàng lựa chọn chuyển thế sống lại, bởi vì sợ thần toán tử suy đoán đến tung tích của nàng, vì lẽ đó nàng phong ấn trí nhớ cùng tất cả của mình, trừ khi là bản thân nàng giải phong ký ức, nếu không ai cũng không tìm được nàng. Bất quá hiện tại trí nhớ của nàng đang chậm chậm khôi phục, vì lẽ đó, ta nhất định phải ở trước khi thần toán tử tính tới tìm được nàng, nếu không nàng sẽ rất nguy hiểm. Thần toán tử. Dương Diệp trầm giọng nói. Người kia là ai? Một người tự xưng có thể thôi trắc tương lai. Huyết nữ trầm giọng nói, lần này, ngươi trợ giúp ta, khẳng định đã tiến vào mục tiêu của đối phương, ngày sau ngươi nhất định phải cẩn thận, người này giỏi về tâm kế, lúc trước chúng ta bị bức trốn ra đại thế giới, có một bộ phận nguyên nhân rất lớn là bởi vì người này. Vì lẽ đó, ngươi nhất định phải cẩn thận, Dương Diệp gật đầu, ngươi có thể làm cho U Minh Điện chịu thiệt, hắn đương nhiên sẽ không xem thường, nhưng nghĩ tới điều gì? Dương Diệp nói, có thể giúp ta một việc không? Nói. Huyết nữ nói. Đi theo ta, Dương Diệp nói. Nói xong, Dương Diệp cùng huyết nữ biến mất ở tại chỗ. Một phút sau, Dương Diệp đi tới một hồ nước, đầm nước này, không phải Hoàng Tuyền Hà, mà là hồ nước của lão giả bị giam. Trầm mặt nháy mắt, thân hình Dương Diệp hơi động, đi vào đáy nước. Khi thấy Dương Diệp, lão giả hơi sững sờ. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Dương Diệp sẽ đến, rất nhanh, trong mắt hắn lóe ra vẻ kinh ngạc, ngươi đạt đến bán thần. Dương Diệp gật đầu. Vừa đột phá không lâu. Lão giả liếc mắt nhìn Dương Diệp hẳn là thu được kỳ ngộ gì, Dương Diệp cười nói, xác thực gặp phải một chút kỳ ngộ, lần này đến, là vì cứu tiền bối. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, có thể sao? Lão giả hỏi. Dương Diệp gật đầu. Hẳn có thể. Bất quá ta có một vấn đề, là tiền bối đến tột cùng bị người nào nhốt ở chỗ này, đây là địa phương hắn vẫn tò mò, bởi vì người nhốt lão giả này, tuyệt đối không phải thiên đạo chi chủ, nhốt lại lão giả này, hoàn toàn là một người khác. Lão giả trầm mặt một lát, sau đó nói, một người bí ẩn, ta không biết hắn là ai, ta chỉ biết, lúc trước cùng ta đồng thời bị nhốt, còn có một con rắn. Rắn, Dương Diệp liếc mắt nhìn lão giả, không cần phải nói, đối phương nói chính là Đế Mãn. Tại sao Đế Mãn bị nhốt? Bởi vì tính cách của Đế Mãn hung lệ, săn bậy, hiển nhiên, lão giả này khẳng định cũng không phải người tốt lành gì, nếu không lúc trước vị cường giả kia sẽ không nhốt đối phương. Trầm mặt nháy mắt, Dương Diệp đi tới trước mặt lão giả, sau đó nói, lúc trước ta đáp ứng, có năng lực liền đến cứu ngươi, hiện tại ta đến thực hiện lời hứa. Nói xong, cổ tay hắn hơi động, kiếm tổ xuất hiện ở trên tay. Kiếm vượt qua giai cấp. Lão giả nhìn thấy kiếm tổ, hai mắt nhất thời híp lại. Dương Diệp gật đầu, sau đó giơ kiếm bổ xuống. Đùng, theo một tiếng lanh lảnh vang lên, những xích sắt nhốt lại lão giả đứt gãy. Ầm. Lúc này, một luồng khí thế kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể lão giả dâng lên, hai mắt Dương Diệp híp lại, lão giả này dĩ nhiên là cường giả âm dương cảnh. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu đối phương đã từng là cường giả luân hồi cảnh, sau đó bị áp chế thành cường giả âm dương cảnh, phải biết nơi này không phải là cấm địa hung vực. Hô, lão giả hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi có kiếm này, lúc trước có thể chặt đứt xích sắt, thế nhưng lúc đó vì sao không ra tay? Dương Diệp nhìn đối phương một chút, bất kể như thế nào, hiện tại tiền bối đã thoát thân, ta cũng hoàn thành lời hứa của mình, cáo từ. Nhưng đúng lúc này, lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Kiếm này của ngươi, ta muốn, hai mắt Dương Diệp híp lại. Có ý gì? Nghe không hiểu sao? Lão giả lạnh lùng nói, ta nói kiếm này, ta muốn. Nếu như ta không cho thì sao? Dương Diệp nói. Vậy ngươi đi chết đi, lão giả nói xong, một chưởng vỗ về phía Dương Diệp. Mà lúc này, huyết nữ đột nhiên xuất hiện ở trước người Dương Diệp. Chương 2895, ta rất sợ a. Một, sau khi huyết nữ xuất hiện, lão giả kia nhất thời biến sắc, đang muốn nói chuyện, mà lúc này, huyết nữ đột nhiên bước về phía trước một bước, trong phút chốc, giữa trường trực tiếp biến thành một biển máu. A. Ngươi là ai? Ngươi. Trong biển máu, truyền đến thanh âm kinh hãi của lão giả, rất nhanh, thanh âm kinh hãi đã biến thành tiếng kêu thảm thiết, quá mấy tức, giữa trường triệt để yên tĩnh lại. Thoáng qua, biển máu biến mất, huyết nữ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, lão giả kia cũng chưa chết, thế nhưng gần như rồi. Lúc này lão giả nằm ở dưới chân huyết nữ, cả người thoi thóp, nhìn về phía huyết nữ, trong mắt tràn ngập kiên kỵ. Nhìn hình dạng của lão giả, Dương Diệp lắc đầu, lão giả này đã từng là cường giả luân hồi cảnh, thực lực khẳng định cực kỳ mạnh, thế nhưng mạnh hơn huyết nữ sao? Hơn nữa lão giả đã từng là luân hồi cảnh, hiện tại chỉ là âm dương cảnh. Thêm vào hắn bị nhốt nhiều năm như vậy, thân thể đã sớm không phải trạng thái đỉnh cao, bởi vậy hắn làm sao có khả năng là đối thủ của huyết nữ? Không, phải nói hắn đối mặt huyết nữ, lực chống đỡ cũng không có. Phải biết lúc này huyết nữ là luân hồi cảnh, sở dĩ không bị áp chế cảnh giới, là bởi vì huyết nữ còn không hề rời hung vực, nếu như bây giờ nàng đi ra bên ngoài, sau đó đi vào, sẽ biến thành âm dương cảnh. Ngươi để ta lưu hắn một mạng làm cái gì? Lúc này huyết nữ nói, muốn thu một siêu cấp tay chân. Dương Diệp nói, huyết nữ liếc mắt nhìn hắn, sau đó vung tay phải lên, lão giả nằm trên đất đột nhiên phát sinh một tiếng hét thảm, sau đó lão giả trực tiếp vỡ ra, vô số máu tươi đi vào trong cơ thể huyết nữ. Dương Diệp ngẩn người, sau đó nói, tại sao? Huyết nữ lắc đầu, loại cường giả này, ngươi không khống chế được, hắn theo ngươi, cho dù thần hồn rơi vào tay ngươi. Hắn cũng có biện pháp giết chết ngươi. Thực lực của ngươi bây giờ mặc dù không tệ, thế nhưng so sánh với loại cường giả này, chênh lệch còn cực kỳ lớn. Cường giả luân hồi cảnh, bọn họ nắm giữ năng lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Dương Diệp cười khổ. Ta còn tưởng rằng có thể kiếm một siêu cấp tay chân. Ngươi biết hắn sẽ ra tay với ngươi, huyết nữ nói, vì lẽ đó mang theo ta đến. Dương Diệp lắc đầu. Ta không thần toán như vậy. Chỉ là nên có tâm phòng bị người, mang theo người đến, là vì phòng ngừa vạn nhất, không nghĩ tới hắn thật sự ra tay với ta. Huyết nữ nói, mặc dù ngươi là bán thần, thế nhưng hắn là luân hồi cảnh, ở trong mắt hắn, ngươi là tồn tại thuộc về dung giới, nhưng trên người ngươi có đồ vật hắn động lòng, hắn tự nhiên sẽ ra tay với ngươi. Nhìn ra được, người như thế, lòng dạ độc ác, là không có nguyên tắc gì, vì lẽ đó vẫn trừ cho tốt, nếu không theo ngươi, sớm muộn gì cũng là mối họa. Dương Diệp gật đầu, huyết nữ nói cực kỳ có đạo lý, lấy thực lực của hắn bây giờ, xác thực còn không cách nào chưởng khống cường giả luân hồi cảnh. Dù sao người ta cao hơn hắn mấy cảnh giới. Ta phải đi rồi, lúc này huyết nữ đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía huyết nữ. Đi tìm đám người minh nữ. Huyết nữ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi thì sao? Dương Diệp nói, ta phải về Thiên Vân Tinh Vực, sau đó lên Đại Thế Giới. đại thế giới. Hai mắt huyết nữ híp lại, trầm mặc hồi lâu, nàng nói, ngươi nhiều lần giúp chúng ta, đặc biệt lần này, bởi vì ngươi, kế hoạch của bọn họ phá diệt, còn tổn thất hai cường giả luân hồi cảnh. Ngươi bây giờ, khẳng định đã bị đại thế giới nhìn chằm chằm, ngươi đi đại thế giới, rất nguy hiểm. Lại nguy hiểm cũng phải đi. Dương Diệp nói, hiện tại Tử Nhi cùng Tiểu Bạch không biết thế nào, không nhìn thấy các nàng, hắn trước sau không cách nào yên tâm. Huyết nữ gật đầu, ngươi thiên phú trác tuyệt, lại có đại khí vận cùng đại cơ duyên, ta tin tưởng ngươi sẽ không chết non. Sau này ta phải làm sao tìm được các ngươi? Dương Diệp nói. Sở dĩ hỏi như vậy, là có chút kế vặt, hắn suy nghĩ, sau này nếu như gặp phải người đánh không lại, hắn có thể lập tức gọi các nàng đến giúp đỡ, lấy giao tình của hắn và U Minh Điện, chuyện như vậy, khẳng định là chuyện nhỏ. Huyết nữ làm sao không rõ ràng tâm tư của Dương Diệp, nàng lắc đầu cười nói. Nên xuất hiện, chúng ta tự nhiên sẽ xuất hiện. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, biết hành tung của chúng ta, đối với ngươi không có chỗ xấu, bởi vì chuyện này ý nghĩa là, thần toán tử nhất định sẽ thả chú ý ở trên người ngươi. Ngươi bây giờ, còn không chịu đựng nổi đối phương tính toán, chỉ cần ngươi không lên đại thế giới, nàng sẽ không đến tìm ngươi phiền phức, hiện tại tinh lực của nàng, đều ở trên người tỉ mùi chúng ta. Dương Diệp sờ sờ mũi nói, được rồi, sau này chúng ta còn gặp lại. Huyết nữ khẽ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng vỗ vai Dương Diệp nói, bảo trọng. Nói xong, thân hình huyết nữ rung lên, hóa thành một đám mưa máu biến mất. Huyết nữ đi rồi, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó rời đi mật thất. Một phút sau, Dương Diệp đi tới Linh Thôn, vừa tới cửa Linh Thôn, một cánh tay khoác lên trên bả vai của hắn. Không cần phải nói, đây nhất định chính là Mặc Linh. Dương Diệp cười nói, đã lâu không gặp, Mặc Linh cô nương. Mặc Linh không nói gì, nàng chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Dương Diệp, hiển nhiên là chào hỏi. Dương Diệp cười, sau đó tiến vào Linh Thôn. Trong phòng, Dương Diệp nhìn thấy Linh tộc tộc trưởng Mặc Kha. Dương Diệp nói, Ma Kha tộc trưởng, lần này đến, là nói cho các ngươi, hiện tại nơi này đã không còn hạn chế, nếu các ngươi muốn đi ra ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể thông qua thiên đạo chi nhãn rời đi. Nói xong, hắn nói sơ lược sự tình lúc trước. Qua hồi lâu, Mặc Kha phức tạp liếc mắt nhìn Dương Diệp, không nghĩ tới, ngươi lại tiến vào cấm địa hung vực, càng không nghĩ tới, ngươi ở bên trong gặp phải nhiều chuyện như vậy. Chương 2896, ta rất sợ a. Hai, ta cũng không nghĩ tới. Dương Diệp cười nói, lúc trước hắn là thật sự không nghĩ tới qua Hoàng Tuyền Hà, thế nhưng ma xui quỷ khiến, hắn chạy vào, bất quá cũng may, mặc dù mấy lần suýt chút nữa chết, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn sống sót đi ra. Hơn nữa thực lực còn tăng lên trên diện rộng. Mặc Kha cười cười nói, chuyện này đối với tiểu hữu mà nói, cũng không phải chuyện xấu gì. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, Mặc Kha tộc trưởng, khi đó người để ta về linh tộc một chuyến, nghĩ đến là có chuyện gì, không biết là chuyện gì, ta có chút hiếu kỳ. Mặc Kha hơi trầm ngâm, sau đó nói, ta nguyên bản ý tứ, là muốn Mặc Linh theo ngươi, sau đó thỉnh cầu ngươi dẫn nàng ra ngoài, bởi vì nàng ở chỗ này sinh ra. Sẽ không bị thiên đạo chi nhãn nhằm vào, nếu như có người đồng ý dẫn nàng ra ngoài, nàng có thể đi ra ngoài. Thế nhưng hiện tại, Dương Diệp cười nói, hiện tại đã không cần. Các ngươi có thể trở về thế giới của các ngươi. Mặc Kha gật đầu, sau đó nói, bất kể như thế nào, đa tạ ngươi đã từng giúp đỡ linh tộc ta. Nói xong, cổ tay hắn hơi động, một hộp ngọc xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, bên trong có 10 viên linh châu, 10 viên linh châu này. Mỗi viên linh châu nội hàm năng lượng, có thể một lần khôi phục đầy huyền khí, cho dù ngươi đạt đến thần giả, cũng không có vấn đề, vật này, đối với ngươi hẳn có trợ giúp. Đương nhiên là có trợ giúp. Dương Diệp cũng không khách khí, cất hộp ngọc đi, sau đó nói, Mặc Kha tộc trưởng, không có chuyện gì, ta liền cáo từ, sau này chúng ta còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Mặc Kha gật đầu nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Khi Dương Diệp sắp rời thôn, một cánh tay khoác lên bả vai của hắn, Dương Diệp dừng bước lại nói, Mặc Linh cô nương có việc gì sao? Mặc Linh bắt đầu viết chữ. Cảm tạ. Mặc Linh ở sau lưng hắn viết hai chữ như thế, Dương Diệp cười cười nói, không cần quá khách khí, dù sao ta cũng lấy được rất nhiều chỗ tốt. Mặc Linh lại bắt đầu viết chữ. Lần này, sắc mặt Dương Diệp có chút quái lạ, bởi vì Mặc Linh viết là, ngươi là một người tốt. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn không tính là một người tốt, nhưng Mặc Linh lại nói hắn là người tốt, kỳ thực cũng không sai. Rất nhiều người định nghĩa với một người, thường thường xem không phải toàn diện, mà nhìn đối phương đối với hắn như thế nào. Nếu như đối phương đối xử tốt với hắn, như vậy ở trong mắt người này, tự nhiên chính là người tốt. Tương tự, nếu như đối phương đối với hắn không được, như vậy ở trong mắt hắn, người ta chính là người xấu. Thu hồi tâm tư, Dương Diệp cười nói, Mặc Linh cô nương, sau này chúng ta còn gặp lại, hy vọng có thời gian gặp lại. Mặc Linh lại viết. Nhất định. Đây là Mặc Linh nói. Ta rất chờ mong, ha ha, Dương Diệp cười cười, sau đó không dừng lại, thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. Sau khi Dương Diệp đi rồi, Mặc Kha xuất hiện. Kỳ tài ngút trời. Mặc Kha nói, nha đầu, thiên phú của ngươi mạnh hơn hắn, tuy hiện tại ngươi không còn thân thể, thế nhưng không liên quan, chỉ cần chúng ta trở lại, linh tộc chúng ta nhất định dốc hết toàn lực vì ngươi tái tạo thân thể. Nói xong, hắn nhìn về phía bên cạnh, nhẹ giọng nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, xoay người rời đi, bởi vì Tiểu Thiên, lúc này toàn bộ hung vực đều đại di chuyển, vô số người cùng yêu thú được sự giúp đỡ của Tiểu Tiểu Thiên, bắt đầu rời hung vực. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người cùng yêu thú đều có thể rời đi, có một ít yêu thú cùng người không thể rời đi, những người cùng yêu thú này, tự nhiên chính là loại không hối cải mà Tiểu Thiên chỉ. Bất quá những sự tình này đã không phải Dương Diệp nên bận tâm, những chuyện này, là Tiểu Tiểu Thiên nên bận tâm. Dương Diệp không có đi lung tung ở trong hung vực, hắn bóp nát truyền tống quyển trục, sau đó trở lại hung thành. Dương Diệp mới xuất hiện ở trên truyền tống đài, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, nhân ảnh này không phải người khác. Chính là Liên Tố Yêu. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lúc này Liên Tố Yêu trầm giọng nói, ngươi gây đại sự rồi. Dương Diệp hơi run run, tùy tiện nói, đại sự gì? Liên Tố Yêu trầm giọng nói, không biết nguyên nhân gì, đại thế giới hạ xuống rất nhiều thiên tài, toàn bộ bọn họ đều đang tìm ngươi, đồng thời nói muốn lấy đầu của ngươi, ngươi biết không? Hiện tại rất nhiều thế lực đều đang giúp bọn hắn tìm kiếm ngươi. Toàn bộ hạ vị diện, thế lực có tiếng đều đang tìm ngươi. Thiên tài đại thế giới. Tìm ta. Lấy đầu ta. Dương Diệp ngẩn người, sau đó nói, tu vi như thế nào? Thần giả cảnh. Liên Tố Yêu trầm giọng nói. Thần giả cảnh. Dương Diệp tùy tiện nói, thần giả cảnh đến giết ta, ta rất sợ a. Liên Tố Yêu. Chương 2897, bàn bạc kỹ hơn. Một, thần giả cảnh. Không phải hắn kiêu ngạo. Nhưng hiện tại thần giả cảnh hắn thật không nhìn ở trong mắt, ngoại trừ thực lực của bản thân ra, trong cơ thể hắn còn có vài con yêu thú. Những yêu thú này, đều là thần giả cảnh. Đặc biệt là đế mãn, đây chính là tương đương với thần giả cảnh đỉnh phong. Mà thực lực bản thân hắn, hiện tại hắn đã đạt tới bán thần, tăng thêm ngũ hành bất diệt thể, ngũ hành phá giáp quyền, luân hồi nhất kiếm, còn có nắp quan tài, có thể nói, đừng nói thần giả cảnh. Coi như cường giả âm dương cảnh đến hắn còn không sợ. Vì cái gì đại thế giới có nhiều người tới tìm người như vậy? Lúc này Liên Tố Yêu đột nhiên hỏi, Dương Diệp cười lạnh, đại thế giới cùng hắn có cừu oán, ngoại trừ Mạc Tiểu Lãnh, căn bản không có người khác, đương nhiên còn có Đế Tông cùng với Chiến Cát. Bất quá theo như Liên Tố Yêu nói, những người đại thế giới kia xuống là hơn 10 ngày trước, mà khi đó, hắn còn không có đối địch hai vị cường giả luân hồi cảnh. Bởi vậy không thể nào là Đế Tông và Chiến Cát phái tới. Không phải Đế Tông cùng Chiến Cát, vậy thì chỉ còn lại Mạc Tiểu Lãnh. Hơn nữa hắn ở hung vực gặp được Thạch Gia Thạch Thiên cũng đã từng nói qua, đối phương ở đại thế giới không ngừng mở các loại điều kiện, để cho người khác hạ giới giết hắn. Hiển nhiên lúc này đây Mạc Tiểu Lãnh không biết dùng biện pháp gì để cho đại thế giới tin tưởng nàng, cho nên những thiên tài kia của đại thế giới mới có thể chạy xuống tìm hắn gây phiền phức. Thấy Dương Diệp trầm mặc, Liên Tố Yêu không có hỏi vấn đề này. Lập tức nói khẽ, ngươi ở hung vực chờ đợi rất lâu, sau khi nàng từ trong hung vực đi ra, bởi vì đã nhận được tin tức thiên tài đại thế giới xuống tìm Dương Diệp, nàng liền không đi, mà chờ Dương Diệp đi ra, nhưng nàng không nghĩ tới lại chờ hai tháng, kỳ thật nàng đã sắp buông tha. Bởi vì nàng cảm thấy Dương Diệp đã chết ở bên trong rồi. Dương Diệp thật là yêu nghiệt, hung vực kinh khủng là ai cũng biết, Dương Diệp vào lâu như vậy cũng không đi ra, cũng không có một chút tin tức, ở nàng xem ra. Hơn phân nửa là đã giữ nhiều lành ít, thế nhưng nàng không nghĩ tới, Dương Diệp vậy mà sống đi ra. Hơn nữa nhìn bộ dạng của Dương Diệp, thực lực nhất định là tăng lên rất nhiều. Nghe Liên Tố Yêu nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói, ở bên trong gặp một ít khó khăn trắc trở, cũng may hữu kinh vô hiểm, đúng rồi. Về sau hung vực cũng không cần đến nữa. Vì cái gì? Liên Tố Yêu khó hiểu. Dương Dịch nghĩ nghĩ, sau đó nói, không đúng, ngươi có thể qua 2-3 ngày sau đi vào, nhớ kỹ, nhất định không thể vượt qua 3 ngày, sau khi đi vào, một mực đi vào chỗ sâu, có thể gặp được cái gì, liền xem vận mệnh của ngươi. Trong hung vực, rất nhiều yêu thú cùng người đều rút lui, nhưng những người chết lưu lại di vật, hoặc truyền thừa, nhất định là không cách nào ly khai. Mà 3 ngày sau, những yêu thú kia cơ bản đều không sai biệt lắm toàn bộ rút lui, lúc kia đi vào, có thể nói là không có nguy hiểm gì. Đơn giản mà nói, là sửa mái nhà dột, hắn tự nhiên không có hứng thú, hiện tại đồ đạc bình thường đối với hắn mà nói, không có lực hấp dẫn gì. Trừ khi là gặp được bảo vật giống như quan tài băng, hoặc huyền kỹ so với nhất kiếm luân hồi, bằng không thì, hắn căn bản không cần. Quan trọng nhất là, hắn không muốn tiếp tục ở đây lãng phí thời gian, đến hung vực đã lâu như vậy, đám người đế nữ cùng Tô Thanh Thi khẳng định đã cực kỳ lo lắng, hiện tại hắn muốn đi gặp đám người đế nữ. Nghĩ đến đây, Dương Diệp nhìn về phía Liên Tố Yêu nói, đa tạ Liên cô nương chờ ta, thay ta báo tin, ta còn có việc, cáo từ trước. Đúng rồi, nhớ kỹ lời ta nói, 3 ngày sau, Liên cô nương có thể tiến vào hung vực, đến lúc đó có bao nhiêu thu hoạch, liền xem vận khí của Liên cô nương. Nói xong, Dương Diệp muốn đi, mà lúc này, Liên Tố Yêu lại ngăn cản hắn, sau đó hỏi, ngươi bây giờ muốn trở lại Thiên Vân Tinh Vực. Dương Diệp nhẹ gật đầu, Liên Tố Yêu trầm mặc một lát, sau đó nói, ngươi tốt nhất trước tránh một chút, ta biết rõ, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng những người kia đều là từ đại thế giới xuống, cảnh giới của bọn hắn cao hơn ngươi, hơn nữa đến còn không phải một hai cái, bây giờ ngươi xuất hiện, nhất định sẽ lâm vào khốn cảnh. Ngươi tạm thời tránh. Sau đó chờ bọn hắn tìm không thấy ngươi, bọn hắn khẳng định sẽ trở về. Dương Diệp cười cười, sau đó nói, ngươi là muốn ta làm rùa đen rút đầu, Liên Tố Yêu lắc đầu. Chỉ là tạm lánh mũi nhọn, bây giờ ngươi liều mạng với bọn họ, không đáng, chờ về sau ngươi triệt để lớn lên, khi đó những người kia khẳng định không phải đối thủ của ngươi. Dương Diệp cười nói, bất kể như thế nào, đa tạ hảo ý của ngươi. Chỉ là ta đã quyết định, cho nên Liên cô nương. Sau này chúng ta còn gặp lại. Nói xong, hắn không dừng lại, thân hình rung lên, biến mất ngay tại chỗ. Liên Tố Yêu ngẩn người, sau đó lắc đầu. Gia hỏa này, không biết lui một bước, ai? Sau khi Dương Diệp cáo biệt Liên Tố Yêu, trực tiếp tiến nhập tinh không truyền tống trận, hiện tại hắn là quy tâm giống như tiễn. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới tinh không truyền tống trận, không có ý định dừng lại, hắn muốn tiến về tinh không truyền tống trận của Thiên Vân Tinh Vực, nhưng đúng lúc này. Một lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy lão giả này, Dương Diệp nao nao, bởi vì lão giả này hắn vừa vặn nhận thức, đúng là Hoa lão lúc trước hắn đi Thiên Vân Thương Hội tìm Nam Cung Cầm gặp được. Ban đầu ở Thiên Vân Thương Hội, thanh niên kia muốn tháo tứ chi của hắn, đúng là Hoa lão này xuất thủ sửa chữa đối phương. Người rốt cục xuất hiện. Nhìn thấy Dương Diệp, Hoa lão lập tức thở dài một hơi, như thế nào? Dương Diệp khó hiểu. Đại tiểu thư muốn gặp ngươi, chuyện rất khẩn cấp. Hoa lão trầm giọng nói. Đại tiểu thư, tự nhiên là Nam Cung Cầm. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, đi thôi, dẫn ta đi gặp nàng. Hoa lão nhẹ gật đầu, sau đó tay phải vung lên, lấy ra một bộ áo đen nói, mặc vào đi. Dương Diệp ngẩn người, chương 2898, bàn bạc kỹ hơn. 2. Có ý tứ gì? Đại tiểu thư nhắn nhủ, bảo ngươi phải mặc vào, Hoa lão ngưng trọng nói, Dương tiểu hữu, đừng lãng phí thời gian, đại tiểu thư tìm ngươi là có việc gấp, đối với ngươi cực kỳ trọng yếu. Dương Diệp nhìn thoáng qua Hoa lão, sau đó mặc áo đen vào, áo đen rất lớn, hoàn toàn bao phủ cả người hắn, hơn nữa Dương Diệp phát hiện, cái này có công hiệu trở ngại thần thức. Nam Cung Cầm làm cái quỷ gì? Trong nội tâm Dương Diệp tràn đầy khó hiểu. Rất nhanh, ở dưới Hoa lão dẫn dắt, hai người tới Thiên Vân Thương Hội, tiến vào đại điện, Dương Diệp liền gặp được Nam Cung Cầm, hắn đang muốn nói chuyện, Nam Cung Cầm lại dẫn đầu nói, có người phát hiện ngươi hay không? Có lẽ không có, lúc này Hoa lão nói, ta ở tinh không truyền tống đài vừa nhìn thấy hắn, liền trực tiếp mang hắn qua. Nghe vậy, thần sắc của Nam Cung Cầm lập tức buông lỏng. Không có là tốt rồi, lúc này Dương Diệp nói, đại tiểu thư, ngươi cuối cùng là có chuyện gì à? Lúc này Dương Diệp hoàn toàn không hiểu ra sao. Chuyện gì? Nam Cung Cầm đi tới trước mặt Dương Diệp, ngươi thành thật khai báo, ngươi đến cùng làm cái gì, làm cho đại thế giới nhiều người xuống tìm ngươi như vậy? Ngươi biết có bao nhiêu người hạ giới tìm ngươi không? trước mắt đã không dưới 100 rồi, hơn nữa trong đó có rất nhiều là cường giả thần giả cảnh. Ngươi rốt cuộc là làm sự tình người người oán trách gì? Dương Diệp lắc đầu nói, nguyên lai là vì việc này, sự tình người người oán trách ta ngược lại không có làm, chỉ có điều cùng một người có ân oán, những người này, có lẽ đều là đối phương gọi xuống. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, ngươi để cho ta mặc trường bào này vào, là vì sợ người khác chứng kiến ta. Nói nhảm, Nam Cung Trầm nói, ngươi có biết hiện tại có bao nhiêu thế lực đang tìm ngươi hay không, không chỉ Đông Cực vực chúng ta, tam vực khác cũng đang tìm ngươi, mà ở trong đó, còn có một ít thế lực tứ tinh. Dương Diệp nhướng mày. Vì cái gì những thế lực này cũng đúc kết vào? Nịnh bợ. Nam Cung Trầm trầm giọng nói, xuống là người nào? Đều là người đại thế giới, những người này đến từ thế lực bất đồng của đại thế giới, nếu như có thể nịnh bợ những người kia, đối với bọn họ tự nhiên là có chỗ tốt, cho nên hiện tại, rất nhiều thế lực đều đã bắt đầu tìm ngươi. Bất quá bọn hắn không biết ngươi tiến vào hung vực. Bằng không thì ngươi vừa từ hung vực đi ra, khẳng định đã bị người bao vây. Thế lực tứ tinh, Dương Diệp nhíu mày. Những thứ này là ăn no rửng mỡ. Hay cảm thấy Dương Diệp ta dễ khi dễ? Không có người cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Lúc này Nam Cung Cầm nói, nhưng người ta cũng không sợ ngươi, dù sao ngươi chỉ là một hư giả cảnh, dù có ngân hà kiếm đồ, ngươi cũng chỉ là một hư giả cảnh, huống chi hiện tại đại thế giới xuống nhiều thiên tài như vậy, những người này đều muốn giết ngươi, theo bọn hắn nghĩ, ngươi nhất định là thập tử vô sinh. Đừng nói đến ai khác, ta cũng cảm thấy ngươi xong đời. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp nói, hiện tại thừa dịp vẫn chưa có người nào phát hiện ngươi, ngươi trước ẩn núp đi, đợi những người kia tìm không thấy ngươi, có lẽ bọn hắn sẽ rời đi. Dương Diệp lắc đầu. Không có việc gì, những người này không đáng để lo. Đến lúc này rồi, ngươi còn cậy mạnh. Nam Cung Trầm có chút bất mãn nói, đại trượng phu, có được giảng được, tạm lánh mũi nhọn thoáng một phát. Cũng không phải cho ngươi đi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có khó khăn như thế sao? Dương Diệp cười cười, ngươi nói rất đúng, nhưng nên đối mặt, cuối cùng vẫn phải đối mặt, trốn tránh, không phải biện pháp giải quyết. Hơn nữa ta trốn tránh, áp lực khẳng định đều rơi vào trên người đám người vị nhiên, ngươi cảm thấy, ta sẽ để các nàng thay ta gánh những áp lực này sao? Nam Cung Cầm đang muốn nói chuyện, nhưng Dương Diệp lại khoát tay áo. Đại tiểu thư, ta đã quyết định. Cho nên không cần nhiều lời. Nói xong, Dương Diệp muốn quay người rời đi, nhưng đúng lúc này, không gian trước mặt Nam Cung Cầm đột nhiên rung động, rất nhanh, sắc mặt Nam Cung Cầm khó coi. Làm sao vậy? Dương Diệp hỏi. Nam Cung Cầm nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, một thiên tài đại thế giới tên Mã Vô Địch mang theo một ít thiên tài đại thế giới bao vây Thiên Vân Đại Lục, nói ngươi không hiện ra, sẽ tàn sát Thiên Vân Đại Lục. Nghe vậy, Dương Diệp nhíu mày, sau một khắc, hắn quay người muốn ly khai. Nhưng lúc này Nam Cung Cầm đột nhiên kéo hắn lại, ngươi đừng xúc động, ngoại trừ Mã Vô Địch, còn có một thế lực tứ tinh của Bắc Cực Vực, thế lực này phái ra rất nhiều cường giả thần giả cảnh, cho nên ngươi không thể xúc động, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn, bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc cái quỷ, hôm nay ta muốn tấn thăng đến sát ý quy nguyên cảnh. Thanh âm của Dương Diệp rơi xuống, ngươi đã biến mất ở trong đại điện, chương 2899, nếu không ngươi thế nào? Cắn ta. Một, sau khi Dương Diệp biến mất, trong cung điện, Nam Cung Cầm ngẩn người, Dương Diệp này là phát điên rồi phải không? Những người đại thế giới hạ xuống kia, không phải người bình thường à? Hơn nữa, còn có thế lực tự tin tham dự trong đó, Dương Diệp lại muốn tăng sát ý lên quy nguyên cảnh. Hắn muốn làm cái gì? Sửng sốt một hồi, tay Nam Cung Cầm chậm rãi nắm chặt, sau đó nhìn về phía Hoa Lão. Triệu tập tất cả thần giả của thương hội đi theo ta, Hoa Lão do dự một chút. Sau đó nói, đại tiểu thư, Dương Diệp không có phần thắng. Hắn điên, chúng ta không thể bồi hắn đồng thời điên, phải biết sơ sót một cái, Thiên Vân Thương Hội chúng ta sẽ vạn kiếp bất phục. Ngươi cảm thấy Dương Diệp ngu ngốc sao? Nam Cung Cầm đột nhiên nói, Hoa Lão hơi run, hiển nhiên không nghĩ tới Nam Cung Cầm sẽ hỏi như vậy. Do dự một chút, hắn nói, nhìn như hữu dũng vô mưu, kỳ thực tâm tư cẩn thận, hắn. Nói đến đây, hắn như nghĩ tới điều gì? Trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Ngươi là nói, sở dĩ hắn dám làm như thế, là có niềm tin. Nam Cung Cầm khẽ gật đầu, hắn không phải một mãn phu, nếu hắn dám một mình đi đối mặt những thiên tài kia của đại thế giới, khẳng định là có niềm tin. Đương nhiên, cho dù hắn không có phần thắng, chúng ta cũng không thể không giúp, có thể cùng Phú Quý, tự nhiên cũng có thể cùng hoạn nạn mới được. Đại tiểu thư ngươi là muốn chúng ta và hắn dính lại với nhau. Hoa lão trầm giọng nói, Thiên Vân Thương hội ta, đã sớm cùng hắn cuốn lấy nhau rồi. Nam Cung Cầm thấp giọng nói, Hoa lão lắc đầu cười khổ, Dương Diệp có tiềm lực, cực kỳ có tiềm lực, nếu như hắn bất tử, tương lai thành tựu nhất định không thể đo lường. Thế nhưng Dương Diệp quá biết gây sự, theo hắn, thật sự là quá nguy hiểm. Thế nhưng hắn cũng biết, lúc này Thiên Vân Thương hội bọn họ đã không có đường lui. Bởi vì Thiên Vân Thương hội cùng Thiên Vân Tinh vực quan hệ, đã không phải bí mật gì, hiện tại bọn hắn, chỉ có thể lựa chọn theo Dương Diệp đi tới cùng. Hoa lão thu hồi tâm tư, sau đó xoay người rời đi, không tới mấy tức, lần nữa xuất hiện ở trong đại điện, mà sau lưng hắn, còn có năm lão giả, đi. Nam Cung Cầm nói xong, cùng sáu người biến mất ở trong cung điện. Lúc này, Dương Diệp ở hạ vị diện hầu như không người không biết, không người không hiểu. Trước đây, hắn chỉ ở Đông Cực vực khá nổi danh, thế nhưng hiện tại, gần như toàn bộ hạ vị diện đều biết hắn, bởi vì hắn là người thứ nhất làm cho vô số thiên tài của đại thế giới hạ xuống muốn giết, tất cả mọi người đều hiếu kỳ Dương Diệp hắn đến cùng làm chuyện gì, dĩ nhiên trêu đến đại thế giới. Tuy Dương Diệp có ngân hà kiếm đồ, thế nhưng đối với những thế lực tứ tinh kia mà nói, cũng chỉ có uy hiếp mà thôi, dù sao cảnh giới của Dương Diệp quá thấp, bởi vậy rất nhiều thế lực không chút do dự lựa chọn bên đại thế giới, đồng thời tận hết sức lực giúp bọn họ tìm kiếm Dương Diệp. Nếu như Dương Diệp không phải tiến vào hung vực, phỏng chừng sớm đã bị tìm ra rồi. Vừa bắt đầu, mọi người chỉ tìm Dương Diệp khắp nơi, thế nhưng Dương Diệp không xuất hiện, lại như biến mất khỏi thế gian, điều này làm cho một ít thiên tài đại thế giới bắt đầu đi cực đoan. Cái cực đoan này, chính là ra tay với Thiên Vân Đại Lục. Dùng Thiên Vân Đại Lục đến bức Dương Diệp hiện thân. Thiên Vân Tinh Vực, vốn bởi vì hung danh của Dương Diệp, Thiên Vân Tinh Vực ở Đông Cực Vực hầu như trở thành cấm địa. Bởi vì hết thảy thế lực đã nghiêm cấm người mình đến trêu chọc Thiên Vân Tinh Vực, thế nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, bốn phía Thiên Vân Tinh Vực xuất hiện vô số thế lực. Có Đông Cực Vực, cũng có tinh vực khác, hiện tại, Thiên Vân Tinh Vực ở trong lòng mọi người, đã là nhất định sẽ xóa tên. Sở dĩ Thiên Vân Tinh Vực mạnh, là bởi vì Dương Diệp, có Dương Diệp, coi như là một thế lực tứ tinh cũng không dám dễ dàng ra tay với Thiên Vân Tinh Vực, thế nhưng hiện tại, đại thế giới nhiều thiên tài như vậy hạ xuống tìm Dương Diệp. Trong đó còn có thật nhiều thế lực tứ tinh, Dương Diệp có thể sống sao? Ở trong lòng rất nhiều người, Dương Diệp đã không khác người chết rồi. Thiên Vân Thành, bởi vì rất nhiều thế lực đi tới Thiên Vân Tinh Vực, bởi vậy lúc này Thiên Vân Thành đã khởi động chiến thần trận, toàn bộ Thiên Vân Thành người người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bầu trời Thiên Vân Thành, hai tay đế nữ chắp sau lưng, ở bên cạnh nàng là Đình Chiến, mà ở sau lưng nàng là đám người Dạ Lưu Vân, ở trước mặt nàng không xa là một thanh niên. Thanh niên xem ra chỉ hơn 20 tuổi, sau đầu có một mái tóc thật dài, hầu như dài đến gót chân. Nhìn từ ngoài, thanh niên có chút tà khí, ở hai bên thanh niên, còn có một thanh niên mặc áo bào tím cùng một nữ tử váy dài màu lam. Lúc này, thanh niên áo bào tím đột nhiên nói, Mã Huynh, nữ tử này tên Trang Vị Nhiên, được xưng chiến thần, tuy chỉ là bán thần, thế nhưng thực lực đã vượt xa cường giả thần giả cảnh. Mã Huynh tuyệt đối không thể khinh thường. Chiến thần. Thanh niên tóc dài nhìn về phía đế nữ, khóe miệng nổi lên vẻ cười khẩy, nghĩ đến thực lực của nàng khẳng định là không tệ, chỉ là không biết, công phu trên giường có phải cũng có thể được xưng chiến thần hay không, ha ha. Thanh niên áo bào tím cười cười, nếu như Mã Huynh muốn biết, bắt giữ nàng, có thể tự mình thử xem, không phải sao? Nhất định phải thử xem, dù sao nữ nhân này thật sự rất đẹp a. Thanh niên tóc dài cười khẩy nói, ánh mắt không ngừng đánh giá đế nữ. Trong mắt không hề che giấu tham lam cùng dâm tà, đang lúc này, xa xa đế nữ đột nhiên ra tay, chỉ thấy nàng nắm Đình Chiến đi thẳng tới trước mặt thanh niên tóc dài, sau đó đột nhiên đâm một cái, khóe miệng thanh niên tóc dài nổi lên nụ cười gằn, đấm ra một quyền. Ầm, theo một tiếng nổ vang vang lên, hai người lập tức phân ra, đế nữ lui mười mấy trượng, mà thanh niên tóc dài kia cũng lui mười mấy trượng. Chương 2900, nếu không ngươi thế nào? Cắn ta! Hai, thanh niên tóc dài nhìn tay của mình, lúc này tay của hắn đã rạn nứt, nhìn thấy tình cảnh này, vẻ mặt thanh niên tóc dài nhất thời dữ tợn lên, ngẩng đầu nhìn về phía đế nữ, gằn giọng nói, nữ nhân, ta muốn tươi sống chơi chết ngươi. Ngươi nói cái gì? Đang lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, nghe được âm thanh này, đám người Dạ Lưu Vân đầu tiên là sững sờ, sau đó mừng như điên, trong mắt đế nữ cũng lóe qua vẻ vui mừng, cùng lúc đó, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì âm thanh này là âm thanh của Dương Diệp. Dương Diệp đi hung vực, đã sắp hai tháng này, Dương Diệp lại như mất tích, nói không lo lắng, kia tuyệt đối là giả, dù sao hung vực là cực kỳ hung hiểm. Cũng may Dương Diệp trở về rồi. Bình an trở về rồi, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, Dương Diệp xuất hiện ở trước đế nữ, nhìn thấy Dương Diệp, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Khoảng thời gian này, Thiên Vân Tinh Vực thừa nhận áp lực cực kỳ lớn, đặc biệt là đám người đế nữ, bởi vì các nàng không chỉ đối mặt những thiên tài của đại thế giới, còn phải đối mặt một ít tinh vực tứ tinh của hạ vị diện. Quan trọng nhất là, Dương Diệp không có tin tức, như hoàn toàn biến mất, đây mới là áp lực to lớn nhất của các nàng. Cũng may Dương Diệp trở về rồi, đế nữ kéo tay Dương Diệp, nhẹ giọng nói, lấy được sinh mệnh chi thủy không? Dương Diệp lắc đầu, vẻ mặt đế nữ nhất thời cứng đờ, nhưng lúc này Dương Diệp lại nói, thế nhưng ta đã là bán thần. Nghe vậy, vẻ mặt đế nữ nhất thời buông lỏng, nàng đang muốn nói chuyện, nhưng Dương Diệp lại cười nói, để ta trước tiên xử lý chút chuyện nơi đây đã. Đế nữ khẽ gật đầu. Cẩn thận, Dương Diệp gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía thanh niên tóc dài. Thanh niên tóc dài đang muốn nói chuyện, nhưng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở trước mặt thanh niên tóc dài, sau đó một quyền đánh tới. Tốc độ của Dương Diệp cực nhanh, thanh niên tóc dài mới vừa phục hồi tinh thần lại, nắm đấm của Dương Diệp đã đến trước đầu của hắn, thanh niên tóc dài kinh hãi, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hắn chỉ có thể lựa chọn đấm ra một quyền. Âm. Ở trong ánh mắt của mọi người, cánh tay phải của thanh niên tóc dài nổ ra. Bản thân thì bay ngược ra ngoài, lúc này, thanh niên áo bào tím cùng nữ tử cũng tỉnh táo lại, hai người vừa muốn ra tay, Dương Diệp vốn muốn truy kích thanh niên tóc dài đột nhiên ngừng lại, sau đó nhìn về phía bọn họ, sau một khắc, đấm ra một quyền. Âm. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, thanh niên áo bào tím cùng nữ tử bị Dương Diệp oanh đến mấy ngàn trượng. Tất cả mọi người đều ngây người, Dương Diệp dĩ nhiên kinh khủng như thế. Ngay cả đế nữ cũng có chút sửng sốt, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới Dương Diệp cường đại như vậy. Xa xa, Dương Diệp không có quản thanh niên áo bào tím cùng nữ tử, thân hình hắn hơi động, đi thẳng tới trước mặt thanh niên tóc dài, sau đó lại một quyền đánh tới. Tuy bị Dương Diệp đánh gãy một cánh tay, thế nhưng thanh niên tóc dài rất nhanh bình tĩnh lại, bởi vậy lần này Dương Diệp đi tới trước mặt hắn, hắn đã có chuẩn bị tâm lý, thời điểm Dương Diệp ra quyền. Một khiên tròn màu vàng che ở trước mặt hắn. Mặt ngoài khiên tròn che kín gai nhọn sắc bén, nhưng nắm đấm của Dương Diệp không có đình chỉ. Âm, khiên tròn màu vàng ầm ầm vỡ vụn, thanh niên tóc dài phun ra mấy ngụm tinh huyết, cả người bay thẳng ra ngoài. Nghiền ép. Hoàn toàn nghiền ép, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, thiên tài đại thế giới lại bị Dương Diệp hoàn toàn nghiền ép. Dương Diệp cũng không ngừng tay, muốn ra tay, nhưng lúc này thanh niên áo bào tím đột nhiên giận dữ hét, mau ra tay. Nói xong. Phía chân trời đột nhiên xuất hiện sáu lão giả. Cường giả thần giả cảnh, sáu lão giả vây quanh Dương Diệp, sau đó thả ra uy thế của mình bao phủ Dương Diệp lại. Lúc này xa xa, thanh niên tóc dài kia đột nhiên gằn giọng nói, đừng giết hắn, lưu hắn một mạng, ta muốn cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Dương Diệp không nhìn thanh niên tóc dài, sau đó nhìn về phía thanh niên áo bào tím. Ngươi là tinh vực nào? Thanh niên áo bào tím liếc mắt nhìn Dương Diệp nói, Nam Cực vực. Minh Hoàng tinh vực, thế lực tứ tinh. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, Nam Cực vực, Minh Hoàng tinh vực, ta nhớ rồi. Ghi nhớ. Chuyện cười, khóe miệng thanh niên áo bào tím nổi lên vẻ châm chọc. Nếu không ngươi thế nào? Cắn ta. Thực sự là buồn cười đến cực điểm. Không có sợ hãi.